Cao Ly Nhân, giảng viên học viện Đô Đình, một cường giả tu hành thật sự, khí lực và ý chí mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được nỗi đau đớn khi đột ngột bộc phát hồn lực khổng lồ trong người. Lôi Minh Đao là một hồn binh lợi hại được làm từ tinh thạch lôi phách ở núi Lôi Minh. Xác suất luyện chế được một thanh là vô cùng thấp. Một cường giả tu hành bất phàm, một kiện hồn binh bất phàm. Ai ai cũng biết Cao Ly Nhân cố ý tạo thành cuộc chiến giảng viên với giảng viên là muốn giành lại một chút uy nghiêm cho học viện Lôi Đình. Nhưng mà không ai ngờ rằng hắn lại bị một nữ giảng viên dung mạo bình thường bên học viện Thanh Loan dùng một ngón tay để đánh bất tỉnh. Con thú màu đỏ hơi ve vẩy cái đuôi một chút, sau đó nhanh chóng biến mất trong ống tay áo của Mộc Thanh. Ngao, ngão hỏa thú. Sau một hồi khiếp sợ, tên giảng viên học viện Đô Đình còn lại mới tỉnh táo trở lại. Hắn run run chỉ một ngón tay về phía Mộc Thanh. Có lẽ vì chưa hết bàng hoàng nên giọng nói của hắn lúc này vẫn còn hơi run rẩy. Ngươi là người của Tế Tỳ Linh Tế. Ngươi không phải là giảng viên khoa chỉ qua sao? Mộc Thanh nhìn giảng viên học viện Lôi Đình này một cái, khẽ cau mày rồi ngược lại. Ai nói giảng viên khoa chỉ qua không thể trở thành Tế Tỳ khoa Linh Tế? Mấy tinh anh Trung Châu Vệ có tư cách theo chân thiên tử tới đây xoay mặt nhìn nhau. Cả bọn lắc đầu cười khổ, đồng thời nghĩ rằng người trong thiên hạ thật là nói không sai. Mấy tu hành giả ở học viện Thanh Loan đúng là rất mạnh mẽ, nhưng họ lại rất kiêu ngạo. Cùng với lúc đó, khi mà trộm nhìn Mộc Thanh, trong ánh mắt của họ đã có thêm vài phần tôn kính và kính sợ. Cảm giác của họ bây giờ không liên quan đến việc Mộc Thanh vừa đánh bại Cao Ly Nhân, bởi vì chỉ có những người tâm hồn thuần khiết, ý chí vô cùng kiên định mới có thể câu thông với linh thú, trở thành Tế Tỳ Linh Tế. Trong quân đội Vân Tần, Tế Tỳ chiến tranh là những con người có phẩm chất đức hạnh tốt nhất, mà Tế Tỳ Linh Tế lại là những nhân tài kiệt xuất nhất trong số đó. Những lời mà Mộc Thanh vừa nói vô cùng đơn giản nhưng lại không thể nào phản bác. Sắc mặt của tên giảng viên học viện Lô Đình còn lại đỏ bừng cả lên, sau đó trắng như tờ giấy. Hắn cắn răng nói, rốt cuộc người có địa vị như thế nào trong khoa linh tế? Mộc Thanh bình tĩnh nhìn tên giảng viên học viện Lô Đình này một cái, thản nhiên đáp trả bằng một câu nói mà Lâm Tịch cảm thấy trong đó tràn đầy ánh sáng, rất đáng vỗ tay để tán thưởng. Nàng nói, ta chỉ là một giảng viên quản túc thôi. Nghe xong, mấy tinh anh Trung Châu Vệ lại xoay mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Bởi vì biết người trong học viện Thanh Loan vô cùng kiêu ngạo, nên họ hiểu rằng hiện giờ Mộc Thanh không hề nói khoác. Mà hơn nữa, bọn họ cũng hiểu một giảng viên quản túc, mà lại là Tế Tỳ Linh Tế. Vậy chắc chắn lai lịch của nàng ta không hề tầm thường. Nhưng mà trong trường hợp giảng viên hay học viện vừa giao đấu thế này, lời nàng vừa nói lại hơi trào phúng và đầy ý châm chọc. Tuy nhiên đây là một thế giới vô cùng thượng võ. Cho dù ngươi có cãi vã và mồm mép đến đâu, sợ rằng cũng không bằng một người có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhìn các đệ tử học viện Lôi Đình đang từ từ rời khỏi chỗ này, nghĩ rằng cuộc nói chuyện cũng xong rồi, Lâm Tịch mới thở nhẹ một hơi rồi đi tới chỗ Mộc Thanh, thấp giọng hỏi. À, lão sư, con thú nhỏ trong tay của lão sư là gì vậy? Thật là lợi hại quá. Mà một chỉ khi nãy của lão sư, liệu có biến đối phương thành người ngu ngốc không thế? Ngão hỏa thú còn được gọi là hỏa ngão xì thú, biến chủng của ngão xì thú ở Trụy Tinh. Tu vi của đối phương không kém ta, một chỉ khi nãy của ta nhiều lắm cũng chỉ làm đối phương đau đầu mấy ngày thôi. Mộc Thanh vẫn bình thản và kiên nhẫn trả lời mấy câu Lâm Tịch vừa hỏi. Nhưng mà câu nói cuối cùng của nàng lại làm cho Lâm Tịch cảm thấy lạnh cả người, sống lưng đầy mồ hôi lạnh. Lâm Tịch, ngươi hãy qua đây với ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tại sao có thể dùng một mũi tên bắn trúng Hạ Lan Duyệt Tịch? Lâm Tịch vừa đi theo sau Mộc Thanh vừa nhíu mày lại. Hắn biết trong lần tỉ thí vừa rồi, sau khi bị buộc sử dụng năng lực nghịch thiên quay trở lại 10 phút trước, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người khó hiểu và nghi ngờ mình. Nhất là khi đối mặt với những giảng viên đã hiểu rõ mình, vấn đề này sẽ càng khó giải thích hơn nữa. Nói rằng mình có năng lực quay ngược thời gian về 10 phút trước như là Trương Viện Trưởng ư? Nói rằng mình hiểu được những lời răn dạy của Trương Viện Trưởng ư? Sợ rằng dù mình có nói sự thật, thì những giảng viên ngày thường rất là tin mình cũng không thể tin được. Nên giải thích như thế nào đây? Trong khi hắn đang suy nghĩ phải làm như thế nào để giải quyết mọi việc cho ổn thỏa, con đường núi hắn đang đi vốn bị tuyết trắng bao phủ bỗng nhiên xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt, một bóng người màu đen. Ở ngay cạnh khe núi không đơn lắm đằng trước có một bóng người cô đơn đang đứng, một ông lão. Đây chính là ông lão cột tay tỏa vinh quang chói lọi, làm cho tất cả mọi người ở ven hồ ngày nhập thí được tắm rửa trong ánh sáng rực rỡ. Mặc dù mới chỉ gặp một lần và đã hơn 3 tháng rồi, nhưng mà Lâm Tịch tuyệt đối không thể quên được. Hạ phó viện trưởng. Lâm Tịch không biết mình đã sớm được coi là bí mật cấp thiên khu của học viện. Không biết ông lão này vẫn luôn quan sát hắn từng ngày trưởng thành. Đối với hắn nói riêng và đối với phần lớn người tu hành nói chung trên thế gian này, địa vị của ông lão này thật sự là quá cao. Ban đầu Lâm Tịch cho rằng Mộc Thanh sẽ một mình hỏi riêng hắn vài chuyện. Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy ông lão này, hắn không khỏi run lên một hồi. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, thâm tâm có nỗi sợ không nói lên lời. Cho đến khi mà ánh mắt ôn hòa của ông lão này dừng lại ngay trên người của hắn, đồng thời ông ta gật đầu nhẹ nhàng với hắn. Lâm Tịch từ nhỏ đã được phụ mẫu ở trấn Lộc Lâm dạy dỗ phải luôn lễ phép với người trên, mới giật mình nhớ rằng biểu hiện của mình hiện giờ thật là hơi vô lễ, nên hắn hơi lung túng cúi đầu thi lễ. À, hạ phó viện trưởng. Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười nói, không cần đa lễ. Ngay sau đó ông ta vẫy vẫy tay với Lâm Tịch, ý nói Lâm Tịch hãy tới gần đây. Lâm Tịch đi tới khe núi, chợt phát hiện Mộc Thanh đã xoay người rời đi. Lâm Tịch tiến tới gần hạ phó viện trưởng, nhưng mà ông lão này lại tiếp tục vẫy tay đồng thời gật đầu hướng về phía trước, nhắc nhở Lâm Tịch bước ngay tới chỗ ông ta. Lâm Tịch tới bên cạnh ông ta, hơi hoảng loạn nhìn về phía trước. Đây là một mảnh đất bị tuyết dày bao phủ, ở giữa có một phiến đá rất là bình thường. Nhưng mà điều đặc biệt nhất ở trên đấy lại có một đóa hoa màu tím nhỏ bé vô danh. Lâm Tịch ngạc nhiên, không hiểu hạ phó viện trưởng có ý gì. Hắn bất giác quay lại nhìn hạ phó viện trưởng, chỉ thấy trên khuôn mặt già nua ấy đã có rất nhiều vết đốm màu đen. Các nếp nhăn nhiều đến mức khiến cho người ta tưởng ấy là một bức tranh vẽ hệ thống sông rạch ở vùng nào đó. Ngay vào lúc này, hạ phó viện trưởng đột nhiên hơi xoay đầu nhìn hắn cẩn thận, hỏi: "Trò làm như thế nào?" Cả người của Lâm Tịch bất giác run rẩy. Từ lúc bắt đầu đi cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời ổn thỏa. Mà ánh mắt ôn hòa nhưng đầy trí tuệ của hạ phó viện trưởng dường như có thể xuyên thấu nội tâm của hắn. Hắn căn bản không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng lại cảm thấy mình không có lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu thấp giọng: "Đệ tử không biết." Đây không thể coi là câu trả lời được. Nhưng mà hạ phó viện trưởng lại khẽ cười, chậm rãi nói: "Trước khi trò theo Mộc Thanh tới nơi này, ta đã nói với Mộc Thanh hãy để trò nghỉ ngơi một chút. Khi đó ta đã một mình thăm hỏi vụ hóa thiên cực, gặp mặt hai thiểu cô nương Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam. Trò cũng biết rằng trò đã khiến Biên Lăng Hàm phải làm một chuyện vô cùng hoang đường. Nhưng tại sao trò lại nói như vậy? Ta nghĩ chắc trò cũng biết lỡ như là không làm được, chính trò sẽ là người dẫn nàng đến con đường chết." Lâm Tịch càng không giải thích được, lại nói: "Dạ, đệ tử không biết. Có một người rất là giống trò, nói với ta những lời giống như là những gì trò đã nói với Biên Lăng Hàm, khiến ta dù cảm thấy chuyện đó rất là hoang đường, nhưng mà cuối cùng vẫn phải tin tưởng hắn." Hạ phó viện trưởng vẫn không tức giận, ngược lại còn rất là cưng chiều nhìn Lâm Tịch, nở ra một nụ cười thản nhiên đến kỳ lạ. Ông nói: "Ban đầu ta cảm thấy trò rất giống hắn, nên mới quyết định để trò và Biên Lăng Hàm cùng nhau tham gia trận tỷ thí này. Mặc dù biết rõ trận tỷ thí này không công bằng, nhưng mà nguyên nhân khiến ta đồng ý là vì ta tin tưởng các trò, nhất là trò Lâm Tịch." Lâm Tịch hơi hoảng loạn, nhưng hắn cũng đồng thời biết, sợ rằng học viện đã sớm phát hiện hắn khác với những người còn lại. Tấm lưng nhỏ bé của hắn bất giác đổ nhiều mồ hôi lạnh hơn. Tất nhiên là hắn biết hạ phó viện trưởng đang nói đến là Trương viện trưởng, nhưng hắn vẫn không biết hạ phó viện trưởng có dụng ý gì, nên hắn không nói lời nào cả, chỉ yên lặng mà lắng nghe. Thật ra sau khi nhìn thấy những biểu hiện của trò trong trận pháp mâu đánh thẳng, ta đã cảm thấy trò rất giống hắn. Mà những việc làm của trò sau đó, nhất là một kiếm đâm trúng lòng bàn chân của Hoàn Nhân Mộ Diệp trong Thảo Nguyên Xanh Bán Thuyết kia, khi đấy ta mới chắc chắn rằng trò không chỉ có tiềm chất là chính tương tinh, mà còn có tiềm chất tương thần độc nhất vô nhị. Hạ phó viện trưởng nhìn Lâm Tịch nói tiếp: "Mặc dù trò không biết, nhưng những việc trò đã làm đã xác định phán đoán của ta." Lâm Tịch hơi ngẩn người, hỏi lại: "Tương thần là cái gì ạ?" Nếu không phải ta rất hiểu thế gia của hắn, biết rất rõ trò không có quan hệ gì với hắn, Khi đấy ta còn nghi trò là con cháu của hắn đấy. Hạ pháo viện trưởng vẫn ôn hòa nhìn Lâm Tịch, nói tiếp. Ta cho rằng cả đời này sẽ không thể nào nhìn thấy một người có tiềm chất như vậy nữa. Nhưng cuối cùng ta vẫn còn cơ hội. Lâm Tịch im lặng. Hạ pháo viện trưởng tiếp tục nhìn hắn, nói. Người đó chính là Trương viện trưởng. Lâm Tịch càng im lặng hơn. Nhưng mà hạ phó viện trưởng lại cho rằng hắn đang rất là hoảng sợ, bàng hoàng đến mức không thể nói gì được, nên ông ta lại khẽ cười, nói tiếp. Không riêng gì tư chất, ngay cả cường độ hồn lực, nhất là tính tình, cho rất giống Trương viện trưởng. Hơn nữa cho lại nói những lời rất giống Trương viện trưởng. Có lẽ cho không biết, ta đã sánh vai chiến đấu với Trương viện trưởng như thế nào. Rất nhiều lần địch thủ mạnh mẽ đến mức chúng ta không thể nào chiến thắng được. Nhưng mà Trương viện trưởng cứ khăng khăng bắt chúng ta phải tin tưởng hắn hoàn toàn. Kết quả cuối cùng chính là những đối thủ tưởng như là không thể đánh bại đấy, lại giống như là Hạ Lan Duyệt Tịch đã bị trò bắn chết, thua trong tay của Trương viện trưởng. Hơi dừng lại trong chốc lát, hạ phó viện trưởng chỉ về đóa hoa màu tím nhỏ bé vô danh đang sinh trưởng trên phiến đá lạnh lẽo kia, hỏi. Lâm Tịch, cho có biết tại sao ta cho trò xem đóa hoa này không? Dạ, đệ tử ngu dốt, không biết dụng ý của hạ phó viện trưởng. Theo lý lẽ thông thường, đáng lẽ loài hoa này không thể sinh trưởng rồi nở rộ ở đây. Nhưng khi ta lên núi, lại phát hiện được gốc hoa này, ta không biết giải thích như thế nào, đành cho rằng đây là kỳ tích. Hạ phó viện trưởng mỉm cười nhìn Lâm Tịch, ôn hòa nói. Tư chất tương thần vốn là một kỳ tích, mà sau khi Trương viện trưởng rời đi, Học viện Thanh Loan chúng ta lại có thêm một người có tư chất như vậy. Đây chính là kỳ tích. Ngay từ đầu cho đã biết những phong hành giả hoặc là chính tương tinh là nhân tài Học viện Thanh Loan chúng ta. Chính là bí mật không được nói cho ai biết. Hiện giờ ta nói cho trò biết chuyện tương thần này. Chắc chắn trò cũng hiểu đây là một việc không thể nói cho bất cứ ai. Nếu không, ta thật sự không biết sẽ có bao nhiêu người không muốn trò sống sót ở trên đời này nữa. Sau lời nói này, nụ cười trên khóe môi của hạ phó viện trưởng bỗng nhiên biến mất. Con người già lão đấy nghiêm túc dặn dò. Cho nên, trận tỷ thí này cũng là một trong những an bài của ta. Sau này khi tu vi của trò tăng lên, chắc chắn sẽ tỏa sáng, làm cho nhiều người phải chú ý tới. Trận tỷ thí vừa rồi đã để lộ ra thân phận phong hành giả của trò. Dùng thân phận này để che giấu đi tư chất tương thần, có lẽ sẽ không có người nào nghi ngờ nữa. Đây chính là ý nghĩa câu nói, người trước trồng cây, người sau hưởng mát hay sao? Ban đầu khi đối mặt với một người như là hạ phó viện trưởng, Lâm Tịch đã biết mình có giải thích như thế nào cũng vô dụng. Nhưng bởi vì trước đó đã có Trương viện trưởng, nên Lâm Tịch càng không phải giải thích bất cứ điều gì. Lâm Tịch chỉ còn biết cười khổ trong lòng, nhìn hạ phó viện trưởng hiền lành ở trước mặt, nhẹ giọng nói. Hạ phó viện trưởng, ý của ngài là sẽ cố ý để những người khác tưởng lầm đệ tử là phong hành giả. Mà hơn nữa, tiên kỹ của đệ tử đã đạt tới trình độ như vậy, có thể một khoảng cách rất xa một tên bắn trúng đối thủ. Ngoài ra, ngài đã giải thích xong với Đông lão sư và Từ lão sư rồi sao? Có lẽ chỉ khi làm như vậy mới khiến những người khác tin được thôi. Hạ phó viện trưởng gật đầu, ôn hòa nhìn Lâm Tịch. Mặc dù thế gian này có rất nhiều người muốn tiêu diệt phong hành giả, nhưng mà thân phận ấy cuối cùng không thể bằng tương thần kinh hãi thế tục kia được. Hơn nữa ta tin tưởng trò. Nhưng mà Lâm Tịch lại nghĩ rằng mặc dù ngài tin tưởng ta, nhưng ta lại không tin tưởng mình chút nào. Dù sao tu vi quán bây giờ thật sự không bằng ai. Nếu như bây giờ bắt trò bắn một mũi tên như vậy lại một lần nữa, trò có thể bắn trúng không? Ngay vào lúc này, hạ phó viện trưởng lại nhìn Lâm Tịch chăm chú hỏi. Sau một hồi nói chuyện, Lâm Tịch đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng mà hiện giờ lại chợt căng thẳng, nói. Dạ, sợ rằng không làm được. Đúng, đúng là rất giống Trương viện trưởng. Hạ phó viện trưởng khẽ cười, quay đầu nhìn đóa hoa màu tím nhỏ bé ở phía trước, khẽ thở dài. Có rất nhiều chuyện hắn đã làm được, nhưng nếu để hắn làm lại, sợ rằng hắn sẽ lắc đầu từ chối. Lâm Tịch ngẩn người nhưng vẫn mạnh dạn hỏi. À, hạ phó viện trưởng, ngài có biết Trương viện trưởng đã đi đâu rồi không? Ngoài ra, ngài có thể nói cho đệ tử biết vài chuyện liên quan đến Trương viện trưởng không? Ta chỉ biết hắn đi tìm những bí mật chưa ai khám phá,

Ngươi mập hơn rồi đấy. Năm xưa mọi người đều nhận xét ngươi là một nhân tài. Bây giờ cũng thành người có địa vị cao, danh tiếng không kém. Chắc đây do là tính tình trời sinh nhỉ? Ngươi mập hơn đấy. Năm xưa mọi người đều nhận xét ngươi là một nhân tài. Bây giờ cũng thành người có địa vị cao, danh tiếng không kém. Chắc đây do tính tình trời sinh nhỉ? Người thương nhân này chậm mặt hẳn đi, nói: Cả hai ta đều không còn trẻ nữa, gặp nhau cũng khó hơn. Nam Sơn Mộ khẽ vuốt vài sợi râu, quay đầu nhìn sang vách tường mình mới nhảy qua, cảm thán nói: Người hỏi ta tại sao nhảy tường sao? Năm xưa chỉ vì muốn tiến vào nội vụ thi mà ngươi hại chết Nguyệt Tú. Sau khi biết điều này, ta đã đứng ngoài vách tường đó rất là lâu. Lúc đó ta đã rất muốn nhảy vào rồi. Năm xưa xảy ra chuyện như vậy là vì có quý nhân ở Hoàng Thành coi trọng nàng, không liên quan đến ta. Người thương nhân cười lạnh nhìn Nam Sơn Mộ nói: Ngày đó ngươi không dám nhảy vào là vì tự biết mình không phải đối thủ của ta. Hơn nữa chức quan của ta lại cao hơn ngươi, ám sát ta sẽ bị khép vào tử tội. Nhưng ta lại không hiểu bây giờ tại sao ngươi dám nhảy vào. Hôm nay tu vi ta không kém ngươi bao nhiêu, mà hơn nữa mặc dù chức quan ta đã thấp hơn, nhưng mà thân phận của chúng ta hiện giờ đã hơn xưa rất là nhiều. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn tội càng nặng hơn. Sau khi dừng lại trong chốc lát, người thương nhân này trầm mặc nhìn Nam Sơn Mộ nói: Nếu như ngươi chỉ muốn ôn chuyện với ta, nhảy qua tường sẽ khiến ngươi thoải mái hơn. Vậy bây giờ ngươi hãy ra ngoài đi. Ta không muốn việc ngươi xuất hiện ở đây phá vỡ niềm vui đi chơi nhàn nhã khó có được này của ta. La Lập, bây giờ chắc ngươi rất lo lắng. Nam Sơn Mộ cười cười nhìn tên thương nhân nói: Ta nghĩ ngươi cũng đoán được, đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên ta sẽ không điên đến mức không có việc gì lại nhảy qua vách tường này. Người thương nhân khẽ nhau mắt lại, mười ngón tay trong tay áo khẽ run lên, bất giác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Ngươi yên tâm đi, ta không dẫn theo bất kỳ ai đâu. Ta sẽ không để những huynh đệ kia của ta lại phải chịu chết chung với mình. Nam Sơn Mộ tự nhiên ngồi xuống một phiến đá đối diện với người thương nhân nói: Ngươi hãy kiên nhẫn ngồi đợi một chút. Nếu như tin tức ta nhận được và phán đoán là chính xác, lát nữa sẽ có người xuất hiện. Lúc đó ngươi sẽ hiểu chuyện gì xảy ra thôi. Nam Sơn Mộ rất là bình tĩnh, nhưng mà không hiểu tại sao những lời này lại khiến cho người thương nhân đã lâu năm ngồi ở vị trí cao, tâm tình được tôi luyện đến mức vững như bàn thạch lại bất giác dùng mình một cái. Có tiếng chó sủa trong ngõ sâu. Khi mà tiếng chó sủa dần dần biến mất, bỗng có ba người xuất hiện ngay tại đại môn Sơn Mậu Thên. Người cuối cùng khẽ xoay người lại, đóng đại môn thật chặt. Một loạt tiếng bước chân vang lên ngay bên ngoài tường cao, nhưng mà ngay sau đó lại không có bất kỳ âm thanh nào nữa. Toàn bộ âm thanh ở bên ngoài hoàn toàn biến mất, tựa như là vách tường và đại môn kia đã chia đình viện và ngõ sâu thành hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Khi mà nhìn thấy rõ người dẫn đầu, thương nhân đang ngồi trên ghế lại cảm giác như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua đình viện. Liêu quân sư, tại sao ngài lại tới đây? Người tới chính là quân sư Lưu Ngọc Tường, được văn nhân Thương Nguyệt tin tưởng nhất. Phần lớn mọi người đều quen gọi hắn là Quỷ Quân Sư. Hiện giờ đằng sau vị quân sư tóc tai bù xù, trên mặt có một vết sẹo dài rất là ghê rợn, còn có hai người mặc khôi giáp màu xanh lá. Đây là hai võ sĩ, mặt mang mặt nạ đồng trắng, sau lưng có dắt hai thanh trường đao dài hơn bình thường. Mặc dù đã rời biên quân rất lâu, nhưng mà khi nhìn thấy những phù văn đầu sói trên bộ áo giáp màu xanh nặng nề mà đầy lạnh lẽo hai tên võ sĩ giống như là quỷ thần kia đang mặc, lại liếc mắt nhìn hai thanh trường đao cũng có khả một hoa văn giống như là đầu sói, người thương nhân này lập tức nghĩ đến ba chữ Thiên Lang Vệ. Sắc mặt hắn càng lúc càng tái đi, gần như là không còn chút máu nào nữa. Hắc Kỳ Quân, Thiên Lang Vệ, đây đều là những chi quân đội người tu hành thần bí và mạnh mẽ do chính các đại soái biên quân khống chế. Chỉ khi thực hiện những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và khó khăn thì mới hiển lộ hành tung. Hơn nữa những người tu hành này có sức chiến đấu vượt xa những người bình thường, ra trận chiến nhiều hơn, giết người cũng nhiều hơn. Lúc này đình viện càng lúc càng lạnh hơn, giống như đang có tuyết rơi khắp không trung. Hai Thiên Lang Vệ giống như là hai người sắt không nói bất cứ lời nào. Ánh sáng lạnh lẽo do chiến giáp nặng nề